bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 266, chương 6, mục tiêu. Nhân loại thành trung vốn là vương quân cùng lãnh tiến kế hoạch là đánh cái này tinh linh bộ lạc một trở tay không kịp. Tốt nhất là thừa dịp đêm ban đêm ngủ lúc phát động đánh lén ban đêm. Bất quá hai người nhưng cũng biết, tinh linh tộc nhất định là có ma pháp trinh sát thủ đoạn. So với đảm nhiệm Hà Lôi đạt đến cái gì đều phải tinh diệu nhiều lắm. Nói không chừng bọn họ bên này vừa mới lên đường, đối phương cũng đã trước một bước biết bọn họ hành tung. Cho nên cái này đánh lén kế hoạch cũng bất quá là dự bị thủ đoạn. Nếu là đối phương chưa chuẩn bị, vậy thì sử dụng đánh lén. Nếu là đối phương có phòng bị, vậy thì chính diện cứng rắn công được rồi. Lần hành động này từ gốc rễ đi lên nói, vốn là một lần đại mạo hiểm, đại đánh bạc, thắng cuộc trước mắt đám người này lấy được lớn mạnh, lấy được nhiều chỗ tốt. Thua cuộc chính là đoàn người chơi với nhau xong, chính là đơn giản như vậy. Vương quân bên vọt tới trước, trong lòng cũng là ở trong tối tự lẩm bẩm. Hắn cũng không biết mình cái quyết định này có chính xác hay không. Đơn giản như vậy liền bị lãnh tiến cái này dị tộc sát nhân cuồng cho cổ hoặc rồi. Bất quá dưới mắt nhưng cũng không phải là muốn những khi này. Vương quân đem hai cây đại đao nắm thật chặt tử. Sau đó bên vọt tới trước vừa quan sát đối phương trận thế. Cái này tinh linh tộc quân đội coi là thật có thể cũng coi là tinh nhuệ. Xếp hạng trận liệt đằng trước nhất cái kia độc giác thú đội kỵ binh. Số lượng ước chừng 250 viên tả hữu. Câu cũng phân phối trường cung trường kiếm. Viễn công cận chiến tất cả đều thích ứng. Hơn nữa kia độc giác thú nhìn thần tuấn vô cùng. So với phổ thông ngựa mà nói ít nhất phải rắn chắc nửa thân trở lên. Chỉ là này 250 viên kỵ binh công kích xông trận. Vương quân cũng lo lắng cho mình một phe này trong nháy mắt sẽ gặp tan vỡ. Dù sao bên này mặc dù có mấy trăm danh bộc phát đấu khí nhân viên chiến đấu tồn tại. Bọn họ cũng không thiếu cùng dị tộc liều chết dũng khí. Nhưng là dù sao có ở đây không lâu trước đều là phổ thông lão bách tính. Nơi đó khả năng ứng đối tinh nhuệ nhân viên chiến đấu. Này lại không nhắc. Ở nơi này chỉ kỵ binh sau đó còn có gần 500 danh tả hữu tinh linh bộ binh, hơn 300 danh trường cung thủ, 200 danh tinh linh song kiếm chiến sĩ, còn có 20 danh tinh linh ma pháp sư. Những thứ này tinh linh ma pháp sư cận chiến không được, nhưng là ở vài trăm người thậm chí mấy ngàn người đại chiến trường thượng, bọn họ lại tương đương với đại pháo một dạng sắp vỡ chính là một mảng lớn. Uy lực thật đáng sợ cực kỳ. Chỉ là như vậy tinh linh quân đội đội hình muốn toàn diệt này 2000 nhân loại thật là có thể nói là rất dễ dàng. Dĩ nhiên nếu là không có vương quân cùng lãnh tiến đám người tồn tại lời nói, nhìn đến đây trong lòng vương quân đã là quyết định chủ ý, không hề tiếp tục chấp hành lãnh tiến kia lẻn vào tinh linh trong thành trấn kế hoạch, mà là dự định cắm thẳng vào cái này tinh linh trong đội ngũ nơi trực tiếp trận chém kia tinh linh tộc thánh linh. Cái gọi là sẽ vì quân chi mật, nếu tinh linh tộc là lấy vũ khí lạnh thời kỳ quân đội làm chủ, như vậy đạo lý này thì sẽ không có chút thay đổi. Chỉ cần có thể đánh dụng đem quân tâm tinh thần, như vậy trận chiến này mới có thắng lợi khả năng. Nếu không cho dù là bọn họ đám người này đem chọn cái tinh linh thành trấn cũng cho thiêu hủy, thành người ngoại tộc cũng toàn bộ chết sạch, kia còn có ý nghĩa gì đây? Chẳng muốn đánh cuộc thì toàn bộ đánh cuộc tiếp, sống hay chết, tương lai là húp cháo hay lại là ăn thịt, vậy thì nhìn này đánh cuộc một lần. Nghĩ như thế, vương quân chạy băng băng đường đi lập tức liền sản sinh biến hóa. Vốn là hắn dẫn đầu chạy ở phía trước, đem phương hướng là chỉ xéo hướng kia thành trấn nơi, mà không phải thành trấn trước phương liệt trận xong tinh linh quân đội. Nhưng là giờ phút này hắn nhưng là thẳng táp hướng về kia tinh linh tàu quân sự vọt tới. Mà ở đêm sau đó, lãnh tiến mang dẫn kia mười mấy người lập tức liền ngây ngần. Nhất thời mười mấy người này ánh mắt đều nhìn về Lãnh Tiến. Lãnh Tiến nhưng là hai mắt một mảnh mờ mịt. Mấy giây sau, hắn cũng bắt chước ra ý tưởng của Vương Quân đến. Bất quá hắn cũng là một ngoan nhân, chỉ là cắn răng một cái liền hét. Chúng ta hay lại là y theo nguyên kế hoạch, xông vào trong thành trấn làm phá hư. Bất quá tình huống bên ngoài muốn biến hóa một chút. Tát Lỗ, ngươi mang tam, không, năm cái chủ chiến nhân viên lưu lại. Sau đó hiệu lệnh phía sau toàn bộ bộc phát đấu khí các tộc nhân. Hướng tinh linh quân sự phát động công kích. Nhớ, là công kích, không phải là trước phòng ngự cùng chiến đấu rồi. Tát Lỗ hơi sửng sờ. Hắn lập tức liền dừng lại chạy băng băng bước chân. Người thanh niên này nhưng cũng là quả quyết. Hắn lạnh giọng hét, Vương Minh, Lý Tây, Hơn Diệu Hoa, còn có, các ngươi năm người đi theo ta. Gào xong, hắn cũng không để ý năm người này thái độ. Trực tiếp liền hướng sau lưng các tộc nhân chạy nhanh tới. Chính là chỗ này sao trong chốc lát, Vương Quân đã chạy ra đám người đội ngũ 100 mét ra ngoài. Cách này tinh linh thành trì cũng bất quá còn có mấy ngàn thước khoảng cách mà thôi. Giờ phút này hắn ngoại trừ xách hai cây mảng lớn đao trở ra. Cả người trên dưới đấu khí cũng không có bùng nổ. Bắp thịt cũng không có gồ lên. Ở nơi này nước sơn trong đêm tối nhìn ngược lại không thế nào thu hút. Hơn nữa khoảng cách song phương cũng còn xa hơn một chút. Cho nên đối phương cái kia quân đội trận liệt cũng không có chút nào thay đổi hoặc là tán loạn. Vẫn lấy vạn quân chi thế không ngừng về phía trước đè ép tới. Lấy phương trận tư thái không ngừng hướng bên này đi trước. Mà ở bên kia, Lãnh Tiến cộng thêm con cháu đời sau tổng cộng còn có 11-12 nhân. Bọn họ nhưng là đi vòng một cái cua lớn, ẩn bên trong đêm tối cùng một nhiều chút cây cối bụi cỏ lúc này. Cách xa đến chiến trường hướng về kia thành trấn phương hướng xông ra ngoài. Chỉ là Lãnh Tiến vừa chạy vừa ám nội tình bên trong mắng to đảo. Tên ngu ngốc này, lúc này còn sung mãn anh hùng gì? Không, chưa tính là sung mãn anh hùng, mà là trong lòng còn chưa nhẫn. Mẹ ơi, Lãnh Tiến trong kế hoạch, trên thực tế thành ngoại chiến chàng thượng những thứ này các tộc nhân. Đều là dùng để dây dưa kéo lại bên ngoài thành tinh linh quân đội chủ lực trọng lượng. Quân cờ, đó cũng không phải hắn quá mức lãnh khốc, mà là thực tế bức bách. Bọn họ đám người này thực lực quá nhỏ bé a, muốn đánh thắng lớn như vậy một thành trì thủ vệ quân đội. Lại không thể không binh đi nước cờ hiểm, chính là muốn trước đem tinh thần cho đánh nát cắt đứt. Lúc này mới khả năng hiểm trung cầu thắng. Lãnh Tiến trước vẫn không có nói những thứ này, chỉ là nói với Vương Quân ra trận địa phòng ngự, đào chiến hào cái gì. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến đấu này đi xuống, thành người ngoại tộc vẫn có thể sống được 2-3 phần 10 cũng coi như là được rồi. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, Lãnh Tiến là biết Vương Quân tính cách nhân, nói dễ nghe nhiều chút, đối với mình các tộc nhân tràn đầy nhân từ. Nói khó nghe nhiều chút, chính là cổ hủ nhiều chút, không quả quyết rồi nhiều chút, cho nên Lãnh Tiến mới vẫn không có đem toàn bộ kế hoạch nói cho Vương Quân. Nhưng là, Vương Quân cũng là giải khai giải mã gen ADN tầng thứ 3 người A. Cũng có thể bắt chước đến ý tưởng của hắn nữa à. Mặc dù trước khả năng đối chiến chàng phân tích không đủ, không nghĩ tới hết thảy các thứ này. Nhưng là khi Vương Quân thấy tinh linh tộc đã tinh nhuệ trận liệt lúc, hắn lập tức thì biết rõ rồi Lãnh Tiến dự định, dùng bên ngoài những thứ này tộc nhân làm mồi, trước một bước đem tinh linh tộc thành trì cho hủy diệt. Thừa dịp đem quân tâm đại phôi lúc, lại nhất cử tiêu diệt toàn bộ tinh linh quân đội, ngược lại ở trong thành trì còn không nhiều thiên tộc nhân. Nếu là toàn bộ cứu lại, còn nữa thành trì ngoại vẫn sống sót nhân tộc lão binh, tinh binh, bởi như vậy, toàn bộ đội ngũ lực lượng sẽ gặp lấy được hoàn toàn tăng lên. Lại có thể hoàn toàn chiếm cứ hạ chỗ này thành trì tới. Nhưng là Vương Quân không phải là Lãnh Tiến, hắn không làm được như thế. hắn không cách nào thấy tộc nhân mình bị đương thành mồi nhử, sau đó bị ngay ngắn một cái chỉ tinh linh quân đội cho chu diệt. Mà tình huống bây giờ cũng đã không cách nào lui bước, cũng không cách nào cùng lãnh tiến cải vả nữa cái gì đó. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là đem chính mình biến thành lớn nhất mồi nhử, đem chính mình biến thành cắm thẳng vào tinh linh nội bộ quân đội độc tiễn, dùng tánh mạng mình đem đổi lấy tộc nhân tánh mạng. Hộ tộc nhân ta, bốn chữ này cũng không chỉ là một câu khẩu hiệu. Nghĩ tới những thứ này, lãnh tiến cảm thấy chóp mũi có chút ê ẩm. Hắn phảng phất lại thấy được từng tại bách tộc lúc xuất hiện, vì hộ vệ cái kia lớn nhất nhân loại tụ cư điểm. Những chiến đó chết các chiến hữu, những thứ kia một mực chiến đấu đến một khắc cuối cùng, bị cắt đứt hai tay hai chân bắt sống các chiến hữu. Bọn họ làm sao không phải là như thế đây? Vương quân, sống tiếp a, sau trận chiến này, người đó là đem ta giết đi. Ta cũng nhận. Lãnh tiến chợt cắn răng một cái, hắn bỗng nhiên đối với sau lưng chừng 10 người nói, cởi ra giải mã gen ADN, nhưng là không muốn bùng nổ đấu khí. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lẻn vào đến tinh linh trong thành trì đi. Chúng ta mỗi sớm một giây, tộc nhân của chúng ta môn, các thân nhân sẽ gặp thiếu một cái hy sinh. Mọi người cố gắng lên. Những người còn lại đều là trầm mặc giải khai giải mã gen ADN. Tình huống cho tới bây giờ, bọn họ cũng đô chi đạo chính mình nhiệm vụ tầm quan trọng. Cái kia tinh linh quân đội thật sự là quá mức tinh nhuệ. Không biết là thành lập cùng huấn luyện bao lâu lão binh. Tinh binh, phương trận kia sắp xếp giống như thước đo một dạng, trong lúc đi tự có một cổ gặp sơn tồi sơn uy thế. Thành người ngoại tộc môn nhất định là không cách nào ngăn cản tinh nhuệ như vậy quân đội. Nếu là bọn họ không cách nào ở tinh linh quân đội hoàn toàn ép vỡ tộc nhân trước đội ngũ, đem tinh linh thành trì cho đốt, sau đó đánh vỡ cái này tinh linh quân đội quân tâm tinh thần, như vậy thành người ngoại tộc trời mới biết còn có thể sống hạ bao nhiêu. Cho nên mỗi người tâm lý đều là quyết định liều mạng quyết tâm. Giải mã gen ADN A, có thể cởi ra giải mã gen ADN nhân, kia một cái không phải là ở trong máu chiến đấu qua tới. Kia một cái không phải là ý chí kiên cường, thể xác và tinh thần tựa như thiết nhân. Như vậy một nhóm người xông vào đến tinh linh trong thành trì khắp nơi phá hư. Trời mới biết nơi đó tinh linh tộc bình dân sẽ là như thế nào kết quả. Một đầu khác, Tát Lỗ mang theo 5 tên chủ chiến thành viên đi tới mấy trăm tên bộc phát đấu khí tộc nhân trước. Hắn trước cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn kỹ trước mắt này mấy trăm tên nhân viên chiến đấu. Trong đó ít nhất có 3 thành tả hữu nhân đều là mặt lộ vẻ buồn rầu hoặc là mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn. Về phía phương xa, còn có 2-3 người lớn chính là cặp mắt đỏ ngầu. Tựa hồ hận không được lập tức liền cùng những tinh linh tộc đó quân đội chắp ghép tử huyết chiến. Còn thừa lại nhiều người hơn chính là mặt đầy chết lặng. Tựa hồ là nước chảy bèo trôi. Nhìn đến đây, Tát Lỗ tâm lý nhưng là có so đo. Hắn bỗng nhiên giống to âm thanh, tiếp lấy tìm một khối nham thạch liền đứng lên trên. Đợi đến chung quanh rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về hắn lúc, hắn lúc này mới bỗng nhiên nóng nảy hét, đoàn người cũng sắp nhiều chút, chúng ta bị mắc lừa a, đây là một cái cạm bẫy a, tinh linh tộc lại ở chúng ta phía sau cũng an bài quân đội, chúng ta đã lâm vào trong vòng vây rồi, đây là mới vừa rồi lãnh tiến đội trưởng mới trinh sát đến sự tình. Vừa nói ra lời này, người phía dưới bầy nhất thời toàn bộ rối loạn. Rất nhiều người cũng kinh hoàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn có cực ít một số người thậm chí bỏ qua vũ khí lớn tiếng khóc giống. Thậm chí còn có nhân đại mắng lên, mắng dị tộc, mắng thế đạo, mắng tinh linh tộc, mắng vương quân, mắng lãnh tiến, toàn bộ tình cảnh nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Mà đi theo Tát Lỗ đồng thời trở về 5 người kia lập tức liền giật mình tỉnh lại. bọn họ dĩ nhiên biết Tát Lỗ là đang nói hưu nói vượn. Cho nên khi hạ thì có hai người xông thẳng hướng Tát Lỗ đứng nham thạch, dự định đưa hắn cho kéo xuống, nhưng không nghĩ Tát Lỗ căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng. Hắn chỉ bên khóe miệng như có như không nở nụ cười gằn. Bỗng nhiên dường như kích động giống to. Chúng ta đã không có đường lui. Đường lui bị những tinh linh tộc đó binh lính cho ngăn trở. Không cầm quyền trong đất chúng ta làm sao có thể chạy qua những kỵ binh kia. Ở trong rừng rậm cũng tuyệt đối né tránh không mở những tinh linh tộc đó. Các ngươi nhìn thấy không? Vương quân trưởng quan đã hướng địch trận vọt đi. Hắn là định dùng tính mạng hắn đi liều mạng một chút à. Chúng ta đường sống duy nhất cũng chỉ có về phía trước rồi. Đoàn người các ngươi nhìn thấy sao? Đó là một tòa biết bao to lớn cùng hùng vĩ lâu đài. Địch nhân làm sao có thể mới chỉ có trước mắt này mấy trăm quân đội? Bởi vì bọn họ phần lớn quân đội đã đi bao vây chúng ta phía sau. Trước mắt chỉ có một cái quân yểm trợ mà thôi. Về phía trước đi, chúng ta đồng thời về phía trước. Cùng vương quân trưởng quan đồng thời đem đội quân này cho tiêu diệt. Đây là chúng ta đường sống duy nhất có thể sống được cơ hội, chính là thừa dịp địch nhân đại bộ đội còn chưa tới tới trước. Trước một bước đem kia lâu đài cho chiếm đoạt đi xuống. Như vậy chúng ta thì có đường sống. Tát Lỗ lớn tiếng kêu to đồng thời, hắn bỗng nhiên cả người đấu khí kịch liệt bộc phát đứng lên. Nhìn từ đàng xa đi, giống như trên người hắn thiêu đốt lên rồi một đám lửa. Đỏ như màu máu, phảng phất máu tươi một loại ngọn lửa. Nhất thời, thanh âm này, ngọn lửa này, thoáng cái liền đem trước mắt toàn bộ ánh mắt cũng hấp dẫn. Những thứ kia hốt hoảng, khóc giống, mắng chửi nhân, trong lúc nhất thời tất cả đều ngẩn ra. Thậm chí ngay cả kia năm tên chủ chiến nhân viên cũng thoáng cái ngẩn ra. Bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Tát Lỗ dự định cái gì. Bây giờ ta liền hỏi các ngươi. Tát Lỗ hướng về phía trước mắt mấy trăm người. Còn có càng xa xăm hơn 1.000 người lớn tiếng kêu to đảo. Các ngươi còn dự định tiếp tục chạy trốn sao? Như con chó chạy trốn. Giống như heo như thế còn sống. Giống như con chuột như thế ẩn núp. Các ngươi còn dự định như vậy sao? Hoặc là bị những thứ kia dị tộc cho tù binh, bị bọn họ lột da rút da cốt, nhìn bọn họ ăn ngươi máu thịt, nhìn thân nhân ngươi bị nuốt lấy. Đây là các ngươi muốn hoạt pháp cùng tương lai sao? Không, ta muốn chiến đấu, cho dù là hôm nay sẽ chết rồi, ta cũng phải chiến đấu. Phải chiến đấu đến chết. Lão tử trước khi chết đều phải kéo một cái dị tộc chịu tội thay. Bây giờ liền một con đường. Muốn sống được như một người. Muốn để cho chúng ta cha mẹ, người yêu, nhi tử, con gái, có thể sống giống như cá nhân. Hãy cùng ta cùng đi đi. Để cho chúng ta đi theo ở vương quân trưởng quan sau lưng. Để cho chúng ta chết chung. Tát Lỗ lớn tiếng kêu to xong. Hắn cũng không nhìn nữa những người trước mắt này, chỉ là như có như không nhìn kia năm tên chủ chiến nhân viên liếc mắt. Tiếp lấy lại tiếp tục giống to hướng xa xa tinh linh tộc quân đội chiến hàng xông ra ngoài. Ở phía dưới đám người cũng còn ngốc lăng cùng trầm mặc. Kia năm tên chủ chiến nhân viên nhưng là với nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều biết, cho nên cũng đều giống to bộc phát với nhau đấu khí. Tiếp lấy một người trong đó cũng hét, lãnh tiến đội trưởng trinh sát đến vết tích, ở chúng ta phía sau cái kia đội ngũ ít nhất có 2.000 người trên dưới. Ước chừng còn có nửa giờ sau sẽ đến, cho nên, muốn còn sống hãy cùng ta xông lên a. Gào xong, người này theo sát ở Tát Lỗ sau lưng, cũng đồng thời xông về xa xa, mắt thấy Tát Lỗ cùng 5 người kia cũng đồng thời lao ra. Ở nơi này mấy trăm tên bộc phát đấu khí trong đám người. Cũng có hơn 100 tên mang lòng nhiệt huyết. Hoặc là kia dị tộc thù sâu như biển nhân. Những người này bản chính là định cùng dị tộc huyết chiến tới cùng. thậm chí ngay cả mệnh đều đã không tính cần người. Bị sáu người này một kích, thế nào còn nhịn được? Lập tức tất cả đều là bùng nổ lên đấu khí giống to chạy vọt về phía trước ra. Nhân loại vốn là một loại đoàn thể tính sinh vật. Ở một lúc lâu bàng hoàng luống cuống lúc, chỉ cần có người mang theo đầu, rất nhiều người cũng chỉ là một loại manh tòng mà thôi. Làm sáu người chạy ra lúc có lẽ bọn họ còn sẽ không manh tòng. Nhưng là khi 100-200 người chạy ra lúc, những người này cũng đều nước chảy bèo trôi đi theo bộc phát ra đấu khí. Cũng cùng chạy ra, tiếp theo là nhiều người hơn, sau đó là toàn bộ đấu khí bùng nổ người. Tiếp theo nhưng là kia sau đó hơn 1.000 dân thường. Đây là một dòng lũ lớn. Trên thực tế, vô luận là vương quân cũng tốt, hay lại là lãnh tiến cũng tốt. Bọn họ cũng bởi vì không cùng dị tộc bộ đội chính quy giao chiến kinh nghiệm, cho nên đại phúc độ đánh giá cao tinh linh tộc lực lượng. Cũng lớn phúc độ đánh giá thấp nhân loại lực lượng. Mấy trăm tên đấu khí bùng nổ người A. Đây quả thực là một cổ đủ để trực tiếp giết chết phổ thông thánh linh lực lượng. Tinh linh tộc đội quân này mặc dù tinh nhuệ, nhưng là trong đó có thể bộc phát ra đấu khí nhiều nhất bất quá chỉ có 20-30 người, câu đều là trong quân đội sĩ quan giai cấp, thậm chí thuộc về tiểu quý tộc nhiều chút. Muốn biết nhân loại thể xác cùng linh hồn cũng đều cùng dị tộc hoàn toàn bất đồng. Đối với nhân loại mà nói, chỉ cần có đủ chứa linh hồn chấp niệm thức ăn, như vậy bùng nổ đấu khí đều là tự nhiên làm theo sự tình. Nhưng là đối với dị tộc mà nói, muốn bùng nổ đấu khí không chỉ muốn linh hồn chấp niệm thức ăn giữ đầy đủ, càng phải trải qua nhiều năm lâu dài đúc luyện, thậm chí còn yêu cầu chút ít thiên phú mới được. Dĩ nhiên, như vậy thứ nhất, bộc phát đấu khí dị tộc. Phổ biến đều có thể một chục mấy cái bộc phát đấu khí nhân loại. Nhưng là đây cũng là không ngăn được nhân loại số lượng nhiều a. Mấy trăm bộc phát đấu khí nhân loại, đó là thánh linh rơi vào trong đó, một người một quyền cũng đủ để đánh linh hồn tiêu tán. Cho nên khi cái này tinh linh tộc quân đội tinh nhuệ thấy xa xa sáu tên nhân loại bùng nổ đấu khí, xông lại lúc, bọn họ còn mang theo coi rẻ ánh mắt, nhưng là khi bọn họ thấy 100-200 cái đấu khí quang mang, thậm chí 300-400 cái đấu khí quang mang hướng bọn họ vọt tới lúc. Đây cũng không phải là sợ hãi hoặc là sợ, đây là tuyệt vọng, bọn họ là hộ vệ ở tinh linh thành trì trước tường. Như vậy hướng bọn họ vọt tới liền không phải là cái gì sóng biển, mà là liên tiếp phiến vẫn thạch. Đấu khí bọc lại ở vũ khí thượng lúc, đó là lá cây cũng có thể cắt ra hợp kim tấm thép. Nếu là đem toàn thân bọc lại một tầng, một lớp mỏng manh đủ để ngăn chặn mấy chục mai mũi tên nhọn. Trừ phi mũi tên kia thượng cũng mang theo đấu khí, hơn nữa đó là ma pháp đánh vào trên người. Chỉ cần có đấu khí bọc lại, cũng phần lớn là chỉ đau không bị thương. Trừ phi là đấu khí trước một bước hao hết, mấy trăm danh đấu khí bùng nổ người, này đại biểu ý nghĩa, có lẽ vương quân cùng lãnh tiến còn chưa không quá rõ. Nhưng là trước mắt những thứ này tinh linh tộc quân đội tinh nhuệ nhưng là lại không quá minh bạch. Bao gồm lãnh đạo bọn họ tên kia thánh linh, tinh linh tộc nam tước, nơi đây lĩnh chủ, lui về lâu đài. Cái này thánh linh cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn phía xa kia điên cuồng xông tới gần mấy trăm tên. Đấu khí bùng nổ người. Hắn đó là thánh linh cũng tuyệt đối không dám ngăn ở trước mặt. Cho nên vào lúc này, hắn hạ một cái ngu xuẩn nhất mệnh lệnh. Hơn nữa cá nhân càng là dẫn đầu liền hướng kia lâu đài xông ra ngoài. Đang lúc này, cách tinh linh tộc chiến hàng quá gần địa phương. Một đoàn sán lạn được phảng phất tiểu thái dương như vậy đấu khí quang mang điên cuồng bạo phát ra. Đây là một mực ám nội tình bên trong vọt vào vương quân. Hắn vẫn không có bộc phát ra đấu khí. Tận đến giờ phút này, hắn cách tinh linh tộc chiến hàng còn có 100 mét xa lúc. Trên người hắn đấu khí điên cuồng bạo phát ra. hóa thành bao trùm hắn toàn thân, cao thấp đấu khí khôi giáp. Hơn nữa hắn bắp thịt cũng lập tức gồ lên, cả người nhìn phảng phất một cái phát triển bề ngang cái tiểu người khổng lồ một dạng. Chỉ nghe hắn phát ra hét lên một tiếng, cả người đã xông vào tinh linh tộc quân sự bên trong. Kia hàm mảnh đại đao thật phảng phất giống như quạt gió cua múa. Trong phút chốc, phàm là hắn trải qua chỗ, chỉ để lại một mảnh máu thịt tàn khối, người ngăn cản tan tác tơi bời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.